Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cô cần đợi câu trả lời đã quăng điện thoại lên giường. Chân thì đá cái lon soda. Bực bội qua người làm người ta khóc còn bực cái gì? Thái tử Tư Tốn lụm lon soda quăng vào thùng rác. Phu quân nói đúng, còn nạt lớn tiếng như vậy. Hai hai, tội nghiệp Yến Vương Phi. Vương Phi cái gì? Bỏ, bình tĩnh, cô đi thì tụi mình đi. Vệ hậu nhìn điện thấy điện thoại nó sáng lên quay qua nói tiếp. Có tin nhắn kìa, chắc người ta đổi ý rồi. Nó cầm điện thoại lên. Bảo bối đừng mất vui, mai cô đi với bảo bối. Bảo bối đi lúc mấy giờ? Đó, thấy chưa? Người ta đi rồi kìa. Điện thoại lại cho người ta đi. Mẫu đơn hí hửng, nói giọng ngọt ngào vào. Thái tử đang pha ba ly cũng chen vào. Nó thì cười, trong lòng cũng thấy hơi có lỗi. Còn nạt người ta như vậy. Hây, hừ, giọng khàn khàn. Em xin lỗi, nãy em lớn tiếng với cô. Còn quạo nữa, giọng nũng nịu, xoay như trong tróng. Ừ, cô sao? Lòng vui hơn chút xíu. Cô buồn em à, em xin lỗi cô mà. Tại em nóng, tại em hư, tại em hết. Cô được buồn mà, giọng có chút ăn năn. Cô buồn mà, cười cười, trong lòng vui hơn hẳn. Hứa đó nha, cười, mai sáng em qua nhà cô sớm nha. Hay sao, sáng cô qua nhà em. Rồi đi, 6 giờ nhé. Ok cô, mà đi chiều chủ nhật mới về nha. Cô xin chị cô trước đi. Cái đó cô lo, em lo đừng cho cô mai biết kìa. Cười, vậy mai mình gặp ha. Mà cô nè, sao nữa đó tiểu bảo bối. Giọng cưng chiều hết sức. Còn buồn em cô bật cười. Hết rồi, hi hi, vậy cô ngủ ngon nha. Ừ, em cũng ngủ ngon nha. Cười tươi, mà khoan, hà, cô hết buồn rồi. Cười tiếp, cô. Ngủ chỉ được mơ thấy em thôi nha. Em yêu cô. Hôn gió. Cô cũng yêu em. Hôn gió. Cô lúc này hạnh phúc vô cùng. Tắt điện thoại mà cười giết. Lòng thấy ấm áp. Nó thì tắt điện thoại. Hí hửng cầm ly ba ly uống trong khi 6 con mắt còn lại nhìn nó chằm chằm. Ngươi là người có 2 lưỡi à? Mẫu đơn châm chọc. Mới nạt. Lạnh lùng đó mà giờ. Thái tử tiếp lời. Đó là lý do có nhiều thích vương gia. Miệng ngươi có mật ong. Vệ hậu chốt câu. Nó cười ha hả, sang sảng khắp phòng. Đa tạ các vị, quá khen rồi. Giờ chuẩn bị đi nha. Ta đi xếp đồ, dọn dẹp chiến trường đi. Mai Yến Quý Phi tới đây đó. Sơ hở là mệt. Hảo, cách chương.